Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 277, xoắn chật vật tính bệnh tắc ruột. Ngoại nhất khoa vẫn là như cũ, không ai vui lòng phản ứng Mễ Tử Hiên cùng Tạ Thiên Ninh. Đều sợ bị này thầy trò hai người liên lụy, Đường Bằng Vũ cũng như trước đối với bọn họ lưỡng không có gì hảo sắc mặt. Thầy trò hai người cũng là tự đắc kia vui cười. Các ngươi không để ý chúng ta trả lại không để ý các ngươi vậy. Không có việc gì liền trốn ở trong phòng trực ban thôn Vân Thổ Vũ. Theo nói hiện tại nghỉ đông đã qua, nhưng người bệnh vẫn còn không có bao nhiêu. Dù thế nào cũng phải chờ thêm tháng riêng 15 người bệnh mới có thể đi lên. Cho nên ngoại nhất khoa cũng đừng vội. Mễ Tử Hiên cùng Tạ Thiên Ninh lại càng là có rất nhiều thời gian nói chuyện tào lao. Lần trước Mễ Tử Hiên nghĩ ra trị liệu tạo lũ miệng lũ biện pháp, Tạ Thiên Ninh đã đem kỹ càng tư liệu chia lão sư hắn, đồng thời còn cấp cho Mễ Tử Hiên muốn một cái đối với hắn mà nói thiên đại chỗ tốt. Thế nhưng hiện tại hắn lão sư bên kia cũng chưa cho hắn hồi phục. Bởi vì Tạ Thiên Ninh cho Mễ Tử Hiên càng tốt vị trí, việc này dường như khó xử lý. Tạ Thiên Ninh cũng không biết lấy sư phụ của mình năng lực có thể hay không giúp đỡ Mễ Tử Hiên cầm việc này hoàn thành. Hiện tại không có tin tức, Tạ Thiên Ninh tự nhiên cũng không có cùng Mễ Tử Hiên nói cho cùng cho hắn lấy chỗ tốt gì. Hắn cũng là sợ phiền phức làm không được liền cùng Mễ Tử Hiên nói, để cho hắn không vui một hồi. Nhưng suy nghĩ một chút, đoán chừng lão sư hắn bên kia cũng nhanh có động tĩnh. Trung quy năm trước liền nói với hắn, lễ mừng năm mới được hay không được dù sao cũng phải cho vài câu a. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt liền qua 4-5 ngày. Hôm nay là Tạ Thiên Ninh ca đêm, theo lý thuyết hắn đều là phó chủ nhiệm, không cần cùng phổ thông bác sĩ đồng dạng trực ca đêm. Nhưng không may liền xui xẻo tại hắn cùng Đường Bằng Vũ thế như nước lửa. Đồng thời hắn chính là cái phó chủ nhiệm, Đường Bằng Vũ là ngoại nhất khoa tránh chủ nhiệm. Cho nên Tạ Thiên Ninh phải ngoan ngoãn trực ca đêm. Đồng thời trả lại không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Thực đi tìm viện lãnh đạo nói ta đều là phó chủ nhiệm, không nên trực ca đêm. Đường Bằng Vũ câu nói đầu tiên có thể khiến hắn cùng viện lãnh đạo đều nói không nên lời một chữ. Tới khoa lý nhân thủ không đủ, này còn chưa tới 15, khoa lý cũng không có gì người bệnh, trực ca đêm gần như chính là tại trong bệnh viện ngủ một giấc. Không có việc gì, Tạ Thiên Ninh liền có điểm lười giá trị, sự tình cũng khéo, Tạ Thiên Ninh bày hảo hữu gọi điện thoại cho hắn. Buổi tối ước hắn Lũy Trường Thành, Tạ Thiên Ninh trừ hút thuốc, còn có một cái yêu thích chính là Lũy Trường Thành. Đón đến bằng hữu điện thoại hậu tâm trong liền cùng mèo cào giống như ngứa. Dừng lại ở khoa lý là năm sống lưng sáu thú, như thế nào đợi đều khó chịu. Tạ Thiên Ninh rất nhanh liền không nhịn được, cùng Mễ Tử Hiên thương lượng khiến cho hắn thay thế mình trực ca đêm. Mà Tạ Thiên Ninh đi đánh bài. Ngày mai mặc kệ thắng thua đều thỉnh Mễ Tử Hiên ăn tiệc lớn. Nhìn lão Tạ ngứa ngáy thành như vậy, Mễ Tử Hiên một mụn cũng nên đáp ứng. Chẳng phải trách nhiệm nha. Với hắn mà nói căn bản cũng không toán chuyện này. Tới cái gì người bệnh hắn đều xử trí có. Cứ như vậy lão Tạ bờ mông lửa cháy giống như chảy. Trước khi đi trả lại rất hào phóng ném cho Mễ Tử Hiên 200 khối tiền, để cho hắn muốn ăn cái gì liền chút gì đó. Mễ Tử Hiên cũng không khách khí, lấy tiền liền cho bệnh viện bên ngoại nhất quán cơm gọi điện thoại đính món ăn, nếu không ít ăn ngon. Ăn uống no đủ, Mễ Tử Hiên lau lau miệng khứ bệnh phòng đi một vòng, cũng không có việc gì, dứt khoát trở về phòng trực ban xem tivi giết thời gian. Gần nhất Lương Tiêm Vũ bận quá, thường xuyên tăng ca, cũng không rảnh cùng Mễ Tử Hiên dùng hơi tín kể ra nỗi khổ tương tư. Mễ Tử Hiên nằm ở trên giường đang đắp chăn, mền lười biếng xem tivi. Không bao lâu bối rối liền đi lên. vì vậy mơ mơ màng màng đi nằm ngủ đi qua. Cũng không biết bao nhiêu lâu đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi dồn dập tiếng đập cửa. Y tá lo lắng thanh âm truyền đến. Mễ đại phu tỉnh, khám gấp bên kia có cái bệnh bộc phát nặng, người bệnh để cho ngươi nhanh chóng đi một chuyến. Mễ, Tử Hiên đã sớm dưỡng thành bệnh nghề nghiệp, mặc kệ ngủ được nhiều chết, nhiều chìm, vừa có động tĩnh lập tức liền tỉnh. Rất nhiều bác sĩ đều có này bệnh nghề nghiệp, cho dù là ở nhà cũng là như thế này. Tại bệnh viện trách nhiệm dưỡng thành thói quen, chỉ sợ chính mình ngủ được quá nặng chậm trễ người bệnh trị liệu. Mễ Tử Hiên lập tức nhảy dựng lên, cầm lấy dắt ở dạ áo thượng bạch áo khoác ngoài liền đi ra ngoài. Ngoại nhất khoa tại 5 tầng, khám gấp tại lầu 1. Mễ Tử Hiên cũng không có ngồi thang máy, theo thang máy một đường chạy chậm đi khám gấp. Nhân viên cấp cứu Mễ Tử Hiên tự nhiên đều biết, hắn có thể tại đây đợi một đoạn không ngừng thời gian. Tự nhiên là quen thuộc tìm đến bác sĩ, y tá hỏi thăm người bệnh tình huống. Trách nhiệm bác sĩ sơ bộ phán đoán là xoắn chật vật tính bệnh tắc ruột. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên lông mày liền nhăn lên. Xoắn chật vật tính bệnh tắc ruột rất nhiều đều là nhất định phải lập tức giải phẫu. Thời gian nhiều chậm trễ một giây ruột liền có thể hoại tử một mảng lớn. Một khi hoại tử ruột bởi vì bệnh phù, chứng viêm dẫn đến tràng khang bên trong áp lực quá lớn xuất hiện tổn hại. Trong ruột phân và nước tiểu, phân súp sử dụng chảy vào ổ bụng tại rất trong thời gian ngắn tạo thành cấp tính màng bụng viêm. Bệnh này nhưng là phải mệnh, có thể tại rất trong thời gian ngắn tạo thành người bệnh tử vong. Mễ Tử Hiên không dám trì hoãn, thẳng đến khám gấp xử trí phòng. Tại bên ngoài hắn nhìn thấy một người mặc miếng vá đánh miếng vá hơn 70 tuổi lão thái thái. Lão thái thái vẻ mặt vệt nước mắt, hai cánh tay hai một tay nắm một đứa bé. Lưỡng hài tử niên kỷ cũng đều không lớn, đại cũng liền 6-7 tuổi, tiểu tứ 5 tuổi, mặc đồng dạng là rách tung tóe. Không biết còn tưởng rằng là lưỡng tiểu ăn mày. Càng đáng thương là đại lãnh thiên mặc kệ đại còn là tiểu lại mặc quần áo đều rất đơn bạc. Lưỡng hài tử khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh đến độ thanh. Lão thái thái bên cạnh còn đứng lấy mấy cái nhà nông hán tử. Đều là vẻ mặt háo sắc. Bất quá mấy người này Mễ Tử Hiên cảm giác dường như đã gặp qua ở đâu. Có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Hắn biết rõ bây giờ không phải là nghĩ những khi này. Trực tiếp liền vọt vào xử trí phòng. Bên trong nằm cái lão gia tử. Vừa nhìn thấy hắn, Mễ Tử Hiên lập tức liền nhận ra. Đây không phải ba xóa thôn Cam Thiết Quân sao? Lúc này Cam Thiết Quân một trương ngăm đen, mặt đều thanh. Cái trán toàn bộ đều đậu nành lớn nhỏ mồ hôi lạnh. Hắn ôm bụng hữu khí vô lực thống khổ. Hiển nhiên là đau đến đều dày vò có không còn khí lực. So sánh hai ngày trước Mễ Tử Hiên nhìn thấy Cam Thiết Quân, lúc này hắn trọn gầy 3 vòng. Cam Thiết Quân vốn là gầy gò, đây cũng gầy 3 vòng. Lúc này cả người đã thành da bọc xương trạng thái. Đều thoát hỗ trợ, Mễ Tử Hiên 2-3 bước đi qua, một bả xốc lên Cam Thiết Quân phần bụng y phục. Hơi quét liếc mắt liền thấy tương đối rõ ràng dạ dày nhúc nhích sóng cùng với tràng hình. Phần dưới bụng vị trí còn có cái sâu sắc bao khối. Này cũng không phải khó giải quyết nhất. Khó giải quyết nhất là hắn phần bụng trướng có tương đối lợi hại. Liền cùng nữ nhân mang thai 3-4 tháng giống như. Cam Thiết Quân đều gầy đến da bọc xương, bụng lại trướng thành như vậy. Rất rõ ràng hắn xoắn chật vật tính bệnh tắc ruột tương đối lợi hại. 8-9 phần 10 ruột đã xuất hiện hoại tử. Tình huống này quá nguy cấp, phải lập tức giải phẫu. Tại chậm trễ hạ xuống, coi như là đại la kim tiên hạ phàm đều cứu không hắn. Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi liền đối với bên người y tá nói. Thông báo phòng giải phẫu nói nơi này có cái xoắn chật vật tính bệnh tắc ruột người bệnh. Để cho bọn họ lập tức chuẩn bị mổ bụng dò xét. Điện tâm đồ, ngực thấu. lập vị bụng bình mảnh, huyết thông thường, ngưng huyết bốn hạng, những cái này thuật trước kiểm tra đều làm sao? Y tá nhanh chóng nói, làm, điện tâm đồ, ngực thấu không có vấn đề. Thế nhưng người bệnh sơ đồ cấu tạo máu, bạch cầu, tương đối cao, hơn 2 vạn, ngưng huyết bốn hạng kết quả còn chưa có đi ra. Lập vị bụng bình mảnh ngươi không phải là vừa nhìn sao? Mễ Tử Hiên vừa nghĩ tới chính mình vừa nhìn lập vị bụng bình mảnh, nội tâm liền lại là lộp bộp một chút. Hắn nhanh chóng nói, ta biết, mau để cho phòng giải phẫu tiếp người, không thể tại trì hoãn. Ta cái này đi viết lách thuật đồng ý sách, bên ngoài là gia thuộc người nhà A. Y tá gật đầu một cái, Mễ Tử Hiên liền vội vã ra ngoài. Ra ngoài biên lên đường, gia thuộc người nhà đi theo ta hạ văn phòng. Lão thái thái nghe xong lời này lập tức sợ, hoang mang lo sợ đối với bên người mấy người trẻ tuổi hậu sinh nói. Trách bạn A, một người tuổi còn trẻ hậu sinh nói. Dì ba sữa chúng ta đuổi theo sát lấy đi, xem đại phu thế nào nói. Mễ Tử Hiên chân trước tiến vào, lão thái thái liền nắm hai cái hài tử tay, mang theo mấy cái ba chỗ rẽ thôn dân đi vào. Lão thái thái vừa thấy được Mễ Tử Hiên, phản ứng đầu tiên chính là phù phù một tiếng quỳ xuống, dập đầu như băm tỏi nói, đại phu cứu cứu ta ra lão đầu a, van cầu ngài cứu cứu hắn a. Lưỡng hài tử vừa nhìn thấy nãi nãi quỳ xuống, cũng là học theo cho Mễ Tử Hiên quỳ xuống, một bên dập đầu một bên khóc hô, cứu cứu ra ra, cứu cứu ra ra. Mễ Tử Hiên thấy như vậy một màn lập tức chính là cái mũi mỏi như cay mũi, vội vàng đem lão thái thái cùng hai cái hài tử nâng lên. Thời điểm này ba xóa thôn một cái thôn dân nhận ra Mễ Tử Hiên, lập tức hoảng sợ nói, người không phải là bụi cỏ lau thôn đồ chó con sao? Hắn này nói, những người khác cũng đều nhận ra Mễ Tử Hiên. Một cái trong đó sinh khí tối xúc động lập tức từng thanh Mễ Tử Hiên đẩy ra. Cùng lão thái thái nói, dì ba sữa hắn là bụi cỏ lau thôn đồ chó con. Tam gia không thể để cho hắn trì. Chúng ta đi trung y viện. Lão thái thái đã sớm sợ có hoang mang lo sợ, lúc này là đầu óc trống rỗng, tự nhiên là người trong thôn nói cái gì chính là cái gì. Đi theo đám bọn hắn muốn đi, Mễ Tử Hiên đột nhiên hét lớn, các ngươi muốn hại chết hắn sao? Ta nói cho các ngươi biết, hắn bệnh hiện tại phải lập tức giải phẫu, tại chậm trễ hạ xuống, thiên vương lão tử đều cứu không hắn. Mễ Tử Hiên tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân. Cam thiết quân sơ đồ cấu tạo máu đều hơn 2 vạn. Điều này nói rõ cái gì? Bạch cầu nhiều như thế, chỉ có thể nói rõ trong cơ thể hắn tồn tại rất nghiêm trọng bị nhiễm. 89 phần 10 ruột đã dò, phân và nước tiểu, phân súp tiến nhập ổ bụng, tạo thành ổ bụng bị nhiễm. Bản hình dáng bụng là không có, nhưng Mễ Tử Hiên căn cứ từ thực đã nghiệm đến xem, hẳn là lưới lớn màng đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ, không có để cho cấp tính màng bụng viêm xuất hiện. Nhưng cam thiết quân tình huống như vậy, lưới lớn màng tác dụng bảo vệ cũng tiếp tục không bao lâu. Rất nhanh cấp tính màng bụng viêm kiểm tra triệu chứng bệnh tật bản hình dáng bụng sẽ xuất hiện. Thực xuất hiện, ai cũng cứu không cam lòng thiết quân. Thiên vương lão tử không được, Mễ Tử Hiên cũng không được. Loại này trọng độ cấp tính bị nhiễm có thể tại rất trong thời gian ngắn để cho cam thiết quân tử vong. Mễ Tử Hiên này một giống trực tiếp cầm lão thái thái trả lại có mấy cái ba xóa thôn nhân cho hù sợ. Thật sự là lúc này Mễ Tử Hiên khí thế quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mấy người trẻ tuổi hậu sinh cũng không dám đang nói một chữ tình trạng, chớ nói chi là mắng hắn là bụi cỏ lau thôn đồ chó con. Mễ Tử Hiên sâu hít sâu một hơi, chậm dần giọng nói, ta là bụi cỏ lau thôn không sai, nhưng ta cũng là một người bác sĩ, ta ta mặc kệ hai người chúng ta thôn trước kia có bao nhiêu thù. Hiện tại ta nghĩ chính là cứu người. Thật không có thể tại trì hoãn. Nhanh chóng ký tên giải phẫu a. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.